Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Chương 127 đệ nhất 27 chương khe hở thời không có một loại biện pháp giải quyết. Chẳng qua loại này biện pháp chỉ là giả thiết. Đầu tiên khe hở thời không là năng lượng bùng nổ xé rách không gian sinh ra. Cho nên khe hở thời không nói trắng ra là chính là năng lượng vặn vẹo biểu hiện phương thức. Như vậy chỉ cần lấy bạo chế bạo liền có thể thay đổi nó biểu hiện phương thức. Nhưng là cái này bạo rốt cuộc yêu cầu tới trình độ nào? Chế bạo lúc sau nó là vững vàng thu nhỏ hoặc là biến mất đâu? Vẫn là trở nên càng thêm vặn vẹo đâu? Ai cũng không biết, cho nên biện pháp này trừ phi lui không thể lui. Nếu không sẽ không nếm thử. Tâu Ngôn cũng thử lại khai một phiến địa ngục chi môn ra tới. Nhưng là không có thành công. Phong thần quyển trục cười lạnh mà nói cho nàng. Nàng có thể thành công khai ra thời không chi môn liên tiếp hai cái thế giới. Trừ bỏ nàng bản thân nắm giữ hai cái thế giới minh giới pháp tắc ở ngoài. Quan trọng nhất một nguyên nhân chính là hai cái thế giới có trọng điệp hoặc là cực độ tiếp cận. Thời không tiết điểm, muốn kéo dài qua cái này khoảng cách ra điểm này không có bất luận cái gì mặt khác đường nhỏ. Đương nhiên điều kiện cho phép cũng có thể tới trước thế giới khác. Lại nếm thử đi hướng dị thế giới. Nhưng là nơi nào tới tiên quyết điều kiện. Hơn nữa cho dù có điều kiện này, tới cùng thời gian tiết điểm tỷ lệ cũng là vạn chung vô nhất. Nói cách khác nếu Tô Ngôn lúc trước hướng thế giới khác, lại đi hướng dị thế giới cơ bản không có khả năng lại trở lại nàng lại đây thời gian kia phụ cận. Nói không chừng trở về có thể là nhất thế giới lấy mấy ngàn mấy vạn năm trước. Cũng có thể là mấy ngàn mấy vạn năm sau. Này tuyệt đối không phải Tô Ngôn nguyện ý. Như vậy làm sao bây giờ đâu? Đơn giản nhiều năm như vậy chờ chết tuyệt vọng đều lại đây. Hiện tại có hy vọng không đạo lý càng thêm nôn nóng. Cho nên mọi người trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra manh mối cũng không có lại đổ ở hoang. Thuyền so lương bàn, ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Lạc quan đã bắt đầu quyết định trở về thu thập hành lý. Các vị đại yêu quái càng là quyết định dọn dẹp một chút mang theo gia sản ở hoang tuyền so lương. Bản nơi phụ cận tìm tòa sơn ở lại. Có chuyện gì tiếp đón một tiếng là có thể đến. Tâu Ngôn đối với chính mình mở ra thời không chi môn thở dài một hơi. Thu chìa khóa tiếp đón địa phủ liên can người chờ nên làm gì làm gì. Làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, đương một ngày Minh Vương tự nhiên liền phải xử lý công tác. Nhiều mấy trăm năm ký ức Tâu Ngôn đối với vừa lật sổ sinh tử liền biết ai là ai phán quan cũng không. Kinh ngạc cảm thán, bởi vì nàng phát hiện nàng cũng có thể làm được, thậm chí bởi vì đệ tam con mắt quan hệ, nàng bắt được sổ sinh tử nháy mắt là có thể đem linh hồn tử vong trước gần nhất một đời cuộc đời. Xem đến rõ ràng, cũng không cần nơi tay biên trong ngăn tủ chọn lựa nhặt tìm con dấu. Bởi vì nàng sở hữu con dấu nàng đều thuộc như lòng bàn tay. Cuối cùng tốc độ lĩnh vực một khai. Nàng bên này đối đến trần nhà sổ sinh tử một mắt thường thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất. Ở hai cái công tác máy móc bám vào người thần minh trước mặt. Này một phương thế giới sở quải câu người chết thế giới sự vật căn bản hoàn toàn không đủ xem. Trách không được Tâu Ngôn trong trí nhớ nàng luôn là có man nhiều thời giờ đi đậu phán quan. Còn có thời gian thường thường liền độ hải đi trước hoa hạ tham gia cái gì địa ngục giao lưu hồi. Sổ sinh tử tuy rằng còn ở cuồn cuộn không ngừng mà đưa lại đây. Nhưng là đưa tới tốc độ đã xa xa so ra kém hai người xử lý tốc độ. Tâu Ngôn phao thượng một ly trà, ít người địa phương cũng có ít người chỗ tốt, ngẫm lại trong trí nhớ hoa hạ địa ngục, địa phủ nhân viên công tác tính lên là bọn họ bên này mấy chục lần còn nhiều. Nhưng như cũ là nữ nhân đương nam nhân xử, nam nhân đương xúc sinh xử. Mỗi lần giao lưu hội trước sau, đi trước tham gia giao lưu hội các nơi tín ngưỡng địa phủ Minh Vương sở mang quỷ sai đều sẽ bị nhờ. Làm hộ đi hỗ trợ, Tâu Ngôn thậm chí hoài nghi, hoa hạ địa ngục như vậy ham thích với cử hành giao lưu hội. Chính là bởi vì bận quá yêu cầu tìm ngoại viện, Tâu Ngôn uống một ngụm trà thủy thu hồi thiên mã hành không suy nghĩ. quyết định ngủ một giấc nhìn xem có thể hay không cùng Thiên Trầm gặp được. Cũng nghe nghe đối phương bên kia phá vỡ thời không chuẩn bị làm sao bây giờ. Thuận đường hỏi một chút nàng nơi này sự tình có hay không tốt kiến nghị. Bất quá này vừa ra trong mộng gặp gỡ rốt cuộc không có thành hàng. Bởi vì nàng còn không có mở miệng bên ngoài liền có quỷ sai giơ chân chạy tới. Sau đó cũng không có dám quấy dậy uống trà tô ngôn. Mà là nhỏ giọng chạy đến phán quan bên tai thấp giọng thì thầm một hồi. Phán quan ngạc nhiên mà nhìn quỷ sai. Lại xem đã buông chén trà nhìn qua tô ngôn. Biết không thể gạt được nàng lập tức nói. Bệ hạ chớ có lo lắng. Thủ hạ đi xem xét ân. Vạn sự cẩn thận, tô ngôn gật đầu, nhìn phán quan bảo đảm sẽ tiểu tâm sau vội vàng đi ra ngoài. Đứng lên đem phán quan trên bàn điệp sổ sinh tử dọn đến chính mình trên bàn. Chỉ là tâm tư lại có chút không ở trước mắt, đơn giản cân nhắc khởi vừa rồi nghe được nói tới. Vừa rồi cái kia quỷ sai chạy tới báo cáo chính là địa ngục các nơi đồng thời xuất hiện hỗn loạn, cơ hồ đồng thời bùng nổ. Vừa thấy liền biết không bình thường, nhưng là hiện tại địa ngục chẳng những là nàng một tay kiến ra tới. Ở nàng trong tay càng là mấy trăm năm lâu, nói một câu rõ như lòng bàn tay cũng không quá. Hơn nữa đệ tam con mắt tồn tại, này trong địa ngục hết thảy cơ hồ đều ở nàng mí mắt phía dưới. Nhưng là lần này nàng cũng không có khác biệt ra cái gì không ổn. Nhưng hỗn loạn lại là thật sự ra, tô ngôn mở ra tay. Mạng nhện giống nhau đồ vật lấy nàng vì trung tâm chậm rãi ngưng thật. So với hiện thế pháp tắc nghiêm cấm rất nhiều minh giới pháp tắc không có chút nào hỗn loạn cùng. Bình thường giống nhau đâu vào đấy tự hành vận hành. Tô ngôn đột nhiên mày nhăn lại, ngẩng đầu mắt nhìn phương xa. Đệ tam chỉ mắt thấy đến pháp tắc bên cạnh có chút biến thành màu đen. Nhàn nhạt cho đen sắc như thực đạm xương khói lượn lờ lại một chút không đụng chạm pháp tắc. Chỉ ở khe hở xuyên qua, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện những cái đó xương khói đã thông qua minh giới cùng hiện thế. Pháp tắc liên tiếp chỗ xâm nhập đến minh giới pháp tắc vài chỗ. Đây là thứ gì? Tô ngôn vừa kinh vừa giận. Thế nhưng có cái gì như vậy toàn nàng pháp tắc chỗ trống? Thật sự là không biết sống chết. Pháp tắc tức đã thành lập đương nhiên không thể tự tiện sửa đổi. Mà trước mặt pháp tắc cũng coi như là thời đại này nhất tế chế định pháp. Lại tế hóa đừng nói bên ngoài yêu quái. Chính là nàng bản thân đều phải cấp pháp tắc đằng vị trí. Cho nên từ pháp tắc thượng là vô pháp đang làm cái gì. Nhưng là muốn theo pháp tắc tìm được lợi dụng sơ hở người đào cũng không tính khó. Tuy rằng tô ngôn đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là thật sự thuận tắc pháp tắc sờ đến hiện thế phát hiện là tà thần tín ngưỡng lực lượng cũng. Vẫn là thực vô ngữ. Tám kỳ đại xa quả nhiên là bên này thật boss. Một chút không mang theo suy giảm. Thật là nào nào nào đều có nó thân ảnh. Tồn tại soát tồn tại cảm. Đã chết soát tồn tại cảm. Phong ấn còn ở cuồng soát tồn tại cảm. Diễn thật nhiều. Tô ngôn xoa xoa cái chán. Đại gia tự nhiên là hiện tại mặc kệ nhân loại yêu tộc đều phải kêu đánh kêu giết đại vai ác. Nhưng là lúc này nhân gia đều bị phong ấn. Tuy rằng là tạm thời. Nhưng xác thật không thể lấy nó thế nào. Chân chính khắp nơi quấy rối tai họa chính là bị đại gia hơi thở mê hoặc. Bị đại gia sở mê hoặc nhân loại cùng yêu quái. Yêu quái tuần hoàn nắm tay đại chính là đạo lý. Có thể bị ảnh hưởng yêu quái đại yêu quái thật đúng là không có mấy cái. Trừ bỏ bản thân liền thanh danh thật không tốt ác yêu. Hơi chút thượng điểm cấp bậc đều khiêng lấy. Đến nỗi tiểu yêu quái ở đại yêu quái trong tay hạ căn bản đi không ra nhất chiêu không cần để ở. Trong lòng, cho nên yêu quái thế giới cũng đã chịu tám kỳ đại xà không ít ảnh hưởng. Nhưng xác thực hỗn loạn lại không nhiều lắm money nhưng thật ra nhân loại thế giới vốn dĩ liền có. Nghiêm cẩn sinh tồn quy củ, đã chịu đại xà mê hoặc người nếu vứt bỏ làm người nguyên tắc. Kia tạo thành hỗn loạn liền lớn, lần này này đó xuyên thấu qua pháp tắc chui vào tới. Thế cho nên ảnh hưởng minh giới linh hồn phát sinh hỗn loạn tà thần tín ngưỡng người khởi xướng. Đúng là nhân loại. Mấy cái nhân loại tô ngôn nhưng thật ra không xem ở trong mắt. chỉ là hiện thế sự tình luôn là vòng bất quá nhân loại. Nàng lỗ mãng nhiên nhúng tay vượt qua giới, chẳng những phải bị tiếp thu nhân loại bên kia bắn ngược. Chính là Cao Thiên Nguyên bên kia nói không chừng cũng muốn ngoa đi lên. Kia đáng giận tâm đã chết. Tâu Ngôn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định chính mình không ra tay. Nhân loại thế giới sự tình nên nhân loại chính mình giải quyết. Đến nỗi giao cho ai, còn có thể vòng qua chúng ta Tình Minh đại nhân không thành. Lại nói mới vừa nhận thân thích, làm gì thỉnh cháu ngoại trai tới uống ly trà nhân tiện giúp một chút hẳn là không có gì vấn đề đi. Đúng lúc này một con hạc giấy bay lại đây. Tâu Ngôn duỗi tay hạc giấy đỉnh đến trên tay nàng. Sau đó hạc giấy bắt đầu tự cháy. Màu xanh lục ánh lửa không mang theo một tia độ ấm. Phán quan thanh âm từ ánh sáng trung truyền lại ra tới. Bệ hạ, ta bên này khả năng có chút phiền phức, hỗn loạn địa phương tương đối nhiều, cho nên công tác liền phải vất vả bệ hạ. Mặt khác nếu bệ hạ phương tiện thỉnh đem ở hiện thế quỷ sử huynh đệ gọi trở về tới. Vong Xuyên Hà cùng tam đồ xuyên giao hội địa phương tựa hồ có chút không thích hợp nhi. Thuộc hạ hy vọng hai huynh đệ có thể đi xem xét một chút, ta đã biết, Tâu Ngôn nói xong lúc sau. Ngón tay vừa lật bắn ra, một con hạc giấy liền bay đi ra ngoài. Tiếp theo lại mặt khác thả ra một con hạc giấy đi hướng hiện thế quỷ sử huynh đệ bên người. Làm cho bọn họ chạy nhanh trở về. Thuận đường mời Tình Minh cùng nhau lại đây. Liền nói có việc thương lượng. Tâu Ngôn đưa ra hạc giấy lúc sau hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Sau đó phô khai minh giới bản đồ, ngón tay điểm đến Vong Xuyên cùng tam đồ xuyên giao hội chỗ. Trên thực tế Hoàng Tuyền so lương bản vốn là không có Vong Xuyên. Từ đầu tới đuôi chỉ có một cái ngăn cách bờ đối diện tam đồ xuyên. Tam đồ xuyên từ ngọn nguồn thiên hà mà xuống đi chính là một cái chi hình chữ. Sau lại Tâu Ngôn trưởng quản nơi này sau thói quen tính đem cầu nại hà hạ cái kia hà gọi là nại hà. Thượng du gọi là Vong Xuyên, mà nhất thượng du tắc vẫn là xưng hô tam đồ xuyên. Này cơ hồ xỏ xuyên qua toàn bộ minh giới hà giống nhau chỉ có nại hà là sở hữu linh hồn đều sẽ đi. Mặt khác hai cái địa phương lại rất thiếu linh hồn đi trước. Đương nhiên Tâu Ngôn cũng phái quỷ sai thủ không cho tùy ý xâm nhập. Vong Xuyên là canh mạnh bà chủ yếu nguyên vật liệu chi nhất. Tinh lọc linh hồn trọng trung chi trọng. Tự nhiên không chấp nhận được nửa điểm ngoài ý muốn, mà nhất phía trên tam đồ xuyên còn lại là vĩnh lưu minh giới trọng hình phạm quy túc. Cũng là bọn họ linh hồn hợp lại tam đồ xuyên nước sông dung hợp thành Vong Xuyên thủy. Nơi đó càng là trọng binh gác, cho nên Vong Xuyên cùng tam đồ xuyên giao điểm đã xảy ra chuyện gì đâu. Tâu Ngôn sờ sờ cái gì đều không có cảm giác được đệ tam con mắt. Phóng hảo bản đồ cảm thán. Thật là thời buổi rối loạn, quỷ sử hắc cùng quỷ sử bạch hiệu suất vẫn là rất cao. Chẳng những đem Tình Minh mang đến, mặt sau còn đi theo hai cái trói định vật trang sức. Thần vui sướng nguyên bác nhã, trong hiện thực thần nhạc là cái đáng yêu nữ hai tử. Bất quá thân cao gì đó nhưng thật ra thực bình thường. Ước chừng ở 13 tuổi tả hữu, cũng không có mặc đến như vậy thời thượng cải tiến hòa phục. Mà là thực trung quy trung của thiếu nữ hòa phục, chẳng qua lúc này kiểu nữ hòa phục trừ bỏ đai lưng tương đối khoan ở ngoài. Còn không có đời sau nửa người dưới cái loại này câu nệ cảm giác. Mà là đại bộ phận thiên hướng với hoa hạ thịnh đường phong. Tay áo váy dài, thực hoa lệ phiêu giật, tuy rằng ăn mặc quốc cổ hành động lên cũng thực phương tiện. Mà Tình Minh cùng Nguyên Bác Nhã đều là 20 tuổi bộ dáng. Tình Minh nhưng thật ra cùng trong trò chơi thực phù hợp bộ dáng. Nguyên Bác Nhã liền không quá giống nhau, hoàn toàn chính là một cái ăn mặc thực nghiêm cẩn bộ dáng. Trừ bỏ cổ mặt cung tay hoàn toàn không có lộ một chút. Diêm Ma đại nhân, Tình Minh đối với Tâu Ngôn hành lễ. Thần vui sướng Nguyên Bác Nhã cũng đi theo cùng nhau. Tâu Ngôn khóe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười làm ba người ngồi xuống. Sau đó làm quỷ sử huynh đệ hai người đi hướng Vong Xuyên cùng tam đồ hà chỗ giao giới xem xét. Thần nhạc tựa hồ có chút sợ hãi nhưng là lại rất tò mò. Nguyên Bác Nhã đánh giá Diêm La Điện bộ dáng rất là hào phóng. nhưng thật ra Tình Minh mắt nhìn thẳng, vẻ mặt ôn hòa tươi cười mà ngồi ở Tô Ngôn đối diện. Tựa như một cái ngoan ngoãn tiểu bối, ngươi không cần câu thúc, chúng ta cũng coi như là nhận thân, ta cũng đáp ứng quá muốn xem cố ngươi. Nếu là về sau có chuyện gì ngươi tẫn có thể tới tìm ta. Tô Ngôn đem trà bánh đẩy cho ba người. Không dám, Tình Minh cảm ơn gì đại nhân chiếu cố. Tình Minh do dự một chút, rốt cuộc vẫn là đối với thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm đại Tô Ngôn dùng một cái thân cận xưng hô. Đừng người khác cùng ngươi tỏ vẻ thân cận, nếu là chính mình nhận đồng tự nhiên phải làm ra đáp lại. Tình Minh hiển nhiên cảm thấy có một vị địa ngục minh vương gì là một kiện phi thường tốt sự tình. Làm nữ tính trưởng bối thiếu hụt người. Tình Minh lúc này vô luận cảm tình thượng vẫn là lý trí thượng đều nguyện ý cùng Tô Ngôn tỏ vẻ thân cận, chỉ là nguyên bản mặt mang cười nhạt Tô Ngôn ra mặt có chút cương. Bất quá vẫn là ứng hạ, Âu Ba San, ma, còn hảo không phải thím đại nhân, bằng không liền trực tiếp Âu Ba San. Tác giả có lời muốn nói, ta dùng Baidu phiên dịch một chút gì đại nhân, bá mẫu đại nhân, thím đại nhân, tuy rằng ngày văn phương pháp sáng tác thượng tựa hồ có khác nhau. Nhưng là trốn không thoát Âu Ba San này ba cái âm, cũng không biết Nhật Bản người rốt cuộc là như thế nào phân rõ những cái đó xưng hô. Tỷ như ca ca cùng tỷ phu, tẩu tử cùng tỷ tỷ, đệ đệ cùng muội phu, muội muội cùng em dâu. Tỷ tỷ, đường tỷ, cữu biểu tỷ, quan hệ bạn gì tỷ, nhị đường tỷ, xem qua không ít phim hoạt hình, cảm giác đều là không sai biệt lắm xưng hô. Vượng vượng, bất quá muốn nói một câu nhất bớt việc vẫn là tiếng Anh. Tỷ tỷ cùng muội muội, đệ đệ cùng ca ca, còn có man nhiều đều là một cái từ thu phục, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.